Chương 136, Đại xá thiên hạ, cầu phiếu đề cử. Diệp Thanh Thanh xoa xoa nước mắt, cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Trần Mạch công tử ngồi. Nàng cho Trần Mạch cùng Tiểu Duyên, Thủy Thủy các nàng chuyển đến cái ghế, sau đó cho bọn hắn rót trà nước, về sau Diệp Thanh Thanh hai tay dâng trà ngồi ở chỗ đó có chút ngẩn người. Qua mấy giây, Diệp Thanh Thanh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy Trần Mạch, sau đó vội vàng nói, đúng thật xin lỗi, ta thất thần. Trần Mạch lắc đầu. Tùy theo, Diệp Thanh Thanh cắn môi một cái, nói ra, nếu như Tiểu Vũ chỉ là bệnh, coi như lại khó khăn, ta cũng muốn chủ đến tiền giúp hắn chữa bệnh, thế nhưng là thân thể của hắn ngày càng suy yếu cũng là bị ăn mòn, trong cơ thể hắn tại 2 năm trước ra ngoài bị ma khí ăn mòn, là ma khí từ từ chậm rãi đem thân thể của hắn ăn mòn, chỉ có đem ma khí bước ra đi mới có thể khôi phục. Cái này Diệp Vũ khả năng chỉ là phàm nhân chi khu, coi như không phải hắn cũng không mạnh, như bị ma khí ăn mòn, lại là có thể sẽ muốn mạng không, nếu như là ma khí ăn mòn, hắn đã sớm chết, chớ nói chi là kiên trì 2 năm hoặc là đây không phải ma khí, hoặc là hắn rất đặc thù nếu là ma khí, hẳn là có thể mời cường giả bước ra ngoài đi cái này không khó lắm. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Không, ta mời qua, ta đã từng mang theo Tiểu Vũ bên ngoài cầu y đi, tại Lâm Phong ngoài thành gặp phải một vị lao gia gia. Hắn liếc một chút liền nhìn ra Tiểu Vũ dị dạng, lao ra kia ra rất lợi hại, nếu như không phải hắn, Tiểu Vũ đã sớm chết, nhưng là hắn cũng y trị không được Tiểu Vũ. Hắn nói đây là một loại rất đặc thù ma khí, cưỡng ép bước ra đi sẽ chỉ làm Tiểu Vũ gia tốc tử vong, hắn có thể nhất giúp Tiểu Vũ làm dịu. Trần Mạch trao mày hắn nói, trên cái thế giới này có thể cứu Tiểu Vũ có hai cái biện pháp thứ nhất cũng là tìm tơ y một vị ma tộc cường giả, ma tộc tinh thông ma khí, hắn có thể an toàn thay Tiểu Vũ trị liệu. Có thể ma tộc căn bản cũng không có người biết ở nơi nào ma tộc, cái kia đã là mặt khác một phiến đại lục, tuy nhiên khả năng cũng thuộc về thiên lâm, nhưng tại vị diện phía trên, không thuộc về cái này ngũ đại đế quốc chỗ đại lục này. Nhưng Trần Mạch biết, Trần Mạch trước đó không lâu mới biết được còn có đây này Trần Mạch hỏi một tiếng. Còn có thì là một loại gọi là ma diễm hoa linh dược, chỉ cần đem ma diễm hoa đặt ở tiểu vũ bên gối, ma diễm hoa sẽ từ từ đem tiểu vũ thể nội ma khí nhu hòa hấp dẫn ra đến. Có thể ma diễm hoa dã là chỉ sinh trưởng tại ma tộc ta. Diệp Thanh Thanh nói nước mắt lại nhịn không được xuống. Nàng lớn nhất tuyệt vọng cũng không phải là Diệp Vũ bệnh tình, lớn nhất tuyệt vọng là nàng biết rõ có biện pháp có thể trị hắn, có thể nàng không thể làm gì. Ma diễm hoa Trần Mạch lông mày nhíu lại. Đinh ngươi phát động Thiên Lâm Ngũ Đại Trung Cực Cẩn Tàng nhiệm vụ Đại Xá Thiên Hạ phân chia chi nhiệm vụ cứu chữa Diệp Vũ, chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng, không biết, nhiệm vụ trừng phạt, không, trước mắt đã bị cưỡng chế xác nhận, trước mắt tổng nhiệm vụ tiến độ, 03. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở để Trần Mạch ngây ngẩn cả người. Thiên Lâm Ngũ Đại Trung Cực Ẩn Tàng nhiệm vụ. Trần Mạch biết Thiên Lâm Ngũ Đại Trung Cực Ẩn Tàng đạo cụ, hắn hiện tại có hai cái, hắn cũng biết rõ cái này Trung Cực Ẩn Tàng đạo cụ đến cỡ nào nghịch thiên. Lúc đó gần Ngũ Đại Trung Cực Ẩn Tàng nhiệm vụ chẳng phải là cùng Ngũ Đại Trung Cực Ẩn Tàng đạo cụ là cùng một đẳng cấp tồn tại, cùng một đẳng cấp nghịch thiên nhiệm vụ Đại Xá Thiên Hạ, không sai, nhiệm vụ này tên là Đại Xá Thiên Hạ. Tổng cộng 3 cái chi nhánh nhiệm vụ hội tụ thành toàn bộ Trung Cực Ẩn Tàng nhiệm vụ. Cứu chữa Diệp Vũ thì là thứ một chi nhánh nhiệm vụ, làm nhiệm vụ này hoàn thành về sau, mới có thể phát động cái kế tiếp, nhưng nhiệm vụ khen thưởng là không biết, bất quá hiển nhiên không cần nghĩ, cùng Ngũ Đại Trung Cực Ẩn Tàng đạo cụ đặt song song Ngũ Đại Trung Cực Ẩn Tàng nhiệm vụ, hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng nhất định là không cách nào tưởng tượng mà lại Trần Mạch chú ý tới một chút. Nhiệm vụ này tên là Đại Xá Thiên Hạ, mà không phải Thiên Hạ Đại Xá, cái này điểm khác biệt ở đâu? Thiên Hạ Đại Xá cũng là miễn xá thiên hạ. Mà Đại Xá Thiên Hạ là hắn miễn xá thiên hạ. Đại Xá Thiên Hạ, giả thiết một cái vương giả, hắn trong lưu cờ nhờ cờ tay có thể đem thiên hạ phá hủy, nhưng là hắn xá miễn thiên hạ vô tội, thế gian 100 tỷ sinh linh có thể tồn tại. Thiên Hạ Đại Xá là đứng tại toàn cục, mà Đại Xá Thiên Hạ là đứng tại một người, đế vương Đại Xá Thiên Hạ, mới được xưng thiên. Hạ Đại Xá nói cách khác, nhiệm vụ này liên quan đến thiên hạ tồn vong sao? Nếu như là loại này đẳng cấp nhiệm vụ, tuyệt đối là xứng với trung cực hai chữ. Nói cách khác, nếu như hắn không hoàn thành nhiệm vụ này, tương lai thiên hạ muốn bị hủy diệt mà hủy đi người trong thiên hạ, là cùng Diệp Thanh Thanh, Diệp Vũ có quan hệ sao? Diệp Vũ khẳng định là chết, cái kia không thể nào là hắn. Diệp Thanh Thanh Trần Mạch nhìn thoáng qua nhu nhược Diệp Thanh Thanh, khó có thể tưởng tượng dạng này một cái nữ. Hài tương lai sẽ trở thành loại kia tồn tại, khả năng không phải nàng, dù sao đằng sau còn có hai cái chi nhánh nhiệm vụ đây. Trần Mạch trước đó theo hai người bọn họ ánh mắt bên trong là nhìn ra hai người này có một ít không giống nhau. Nhưng là thật tâm không nghĩ tới theo trên người của bọn hắn lại có thể phát động loại này đẳng cấp nhiệm vụ, vậy có phải hay không cũng đã nói lên bọn họ đúng là không tầm thường. Nhiệm vụ này, Trần Mạch khẳng định là tiếp ngươi nói là, chỉ cần có ma diễm hoa, không cần quá nhiều thao tác, chỉ cần đem ma diễm hoa đặt ở chỗ đó, là hắn có thể khôi phục có đúng không? Trần Mạch hỏi. Ma Diễm Hoa hết thể khả năng đều là mệnh trung chú định đi. Hắn tại Phong Ma Di Ti cờ hờ cổ trong phòng kia, gian phòng trong góc đúng lúc phát hiện một gốc Ma Diễm Hoa, lại vừa lúc bất thình lình đem Ma Diễm Hoa thu thập xuống. Hắn không hiểu tương lai sẽ dùng ở nơi nào, thì tạm thời tạm giữ lại đi, lại không nghĩ rằng, phát động ngũ đại trung cực ẩn tàng nhiệm vụ, cứu được một người, không, là hai người. Trần Mạch duỗi tay ra, một gốc đóa hoa màu đen xuất hiện tại Trần Mạch trong lòng bàn tay. Cái kia bông hoa phảng phất là thiêu đốt lên hỏa diễm rô nở dê như. Cho. Trần Mạch đem Ma Diễm Hoa đưa tới. Trần Mạch công tử, đây là. Diệp Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch, ánh mắt còn đỏ rực. Ma Diễm Hoa. Trần Mạch thản nhiên nói một câu. Lạch cạch, Diệp Thanh Thanh cái ly trong tay mất lực rơi trên mặt đất, ngã thành phấn vụn, nước trà tại mặt đất chậm rãi lưu động, mà Diệp Thanh Thanh một mặt không dám tin nhìn lấy Trần Mạch. Là Ma Diễm Hoa, ta tại Phong Ma Di Ti cờ hờ cổ bên trong trong lúc vô tình hái được. Phong Ma Di Ti cờ hờ cổ tuy nhiên không phải ma tộc, nhưng trong đó trải rộng ma khí, cũng phụ họa ma diễm đậu phộng lớn lên. Điều kiện nước mắt y mắng theo Diệp Thanh Thanh gương mặt trượt xuống tí tách nước mắt giọt tại trên mặt đất nước đọng bên trong, cùng nước trà hòa hợp cùng một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thanh Thanh muốn lần nữa cho Trần Mạch quỳ xuống, lại bị Trần Mạch đỡ. Trước cầm đi cho đệ đệ ngươi dùng lại nói. Diệp Thanh Thanh xoa xoa nước mắt, cái kia một tiếng ừ, đã bao hàm không biết mấy năm này bao nhiêu ủy khuất, sợ hãi, lại không biết đã bao hàm bao nhiêu đối tương lai ước mơ, hướng tới cùng nàng kích động, đối Diệp Vũ cảm tình. Diệp Thanh Thanh hai tay nâng qua Trần Mạch trong tay Ma Diễm Hoa, sau đó đi vào bên trong gian phòng.